tay bên trong bưng thức ăn nước uống. Tẩy nương, tới hầu hạ vương gia ăn cơm. Bản chương xong, cách chương.